Chương 257, Hội nghị, cầu sao, thật, đề cử. Orosimaz bại lui, sơ đại, nhị đại trở về minh thổ. Lần này chiến tranh, đã xong, còn dư lại, cũng chỉ có ở cổ nổ hạ bên trong còn dư lại một ít tranh đấu rồi. Tuy nhiên, những này, đều không là vấn đề. Chủ mưu bại lui, những này tiểu nhân vật, đã không tạo nổi sóng gió gì rồi là nên đã xong nhìn sơ đại cùng nhị đại biến mất địa phương còn dư lại hai câu thi thể. Đệ tam mặc dù đối với họ rổ xì mà dư lãnh khốc phẫn hận, thế nhưng, nhìn cổ nổ hạ tình hình trận chiến, không khỏi cảm thán một tiếng. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, thế nhưng, hiện tại, nhìn cổ nổ hạ bị thương, đệ tam còn chưa phải từ cảm giác, lần này sự kiện, đối cổ nổ hạ vẫn là đã tạo thành rất lớn phá hư cùng tổn thất. Chúng nhẫn nghe lệnh, nhìn chu vi này mấy chục vây đi lên nhẫn giả, có ám bộ, có thượng nhẫn, đệ tam trong nháy mắt nói rằng, âm thanh nghiêm túc, thượng vị giả phong độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở ra lệnh một tiếng, tất cả nhẫn giả, cùng nhau nửa quỳ ở mặt đất, nhìn đệ tam. Chỉ có, đứng, chỉ có đệ tam cùng nạ dù tổ. Đối với đứng vững nạ dù tổ, không có ai biểu thị bất mãn, dù sao, nạ dù tổ đã là chú định hòa ảnh. Hiện tại tuy nhiên thân phận còn không phải, thế nhưng, danh nghĩa ở trên cũng là so với bọn họ cao lên không ít. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, đệ tam hiện tại đã bắt đầu bồi dưỡng nạ dù tổ trở thành một tên hỏa ảnh dô y, cái gọi là bồi dưỡng, luôn không khả năng cùng bọn họ như thế, mà chính là học tập hỏa ảnh chuyện nên làm. Vì lẽ đó, nạ dù tổ phải không dùng quỷ. Lập tức, lấy lớn nhất nhanh đến tốc độ càn quét cổ nổ hạ bên trong làm loạn chỉ có thu địch nhẫn giả. Làm bắt thì lại bắt, không thể, thì lại giết quay về những kia nửa quỷ nhẫn giả. Đệ tam, một mặt nghiêm túc nói. Cuối cùng một tiếng chữ sát nói ra, trong nháy mắt, trên thân, vô tận sát cơ hiện lên. Như quần quận giang hải, thôn phệ tất cả. Vào giờ phút này, đệ tam biểu hiện, mơ y là này năm đó này quật khởi lấy nhất chiến, ngang dọc nhị chiến cùng đệ tam trong lúc đó nhẫn hùng. Này một tiếng vang vọng, những kia nhẫn giả, toàn bộ, cùng nhau đáp. Đi nhìn phía dưới chúng nhẫn, đệ tam vung tay lên. Trong nháy mắt, kèm theo đệ tam phất tay, tất cả nhẫn giả. Thân ảnh lấp lóe, hóa thành đạo đạo hắc ảnh, tứ tán ra. Gia nhập phía dưới, này đã sắp đến hồi kết thúc bên trong chiến trường. Đã xong. Nhìn phía dưới những kia nhẫn giả gia nhập về sau, này đã dần dần biến mất chiến hỏa. Nạ dù tổ không khỏi nói rằng, trên thân, A-tu-la-ma hàng lâm giải trừ, khẩn na-la-chi-âm giải trừ, thiên âm miểu miểu giải trừ. Di nệ gẳng, cũng giải trừ trong nháy mắt. Một trận cảm giác hôn mê từ nạ rủ tổ trong đầu truyền đến, để nạ rủ tổ suýt nữa ngã xuống đất. Còn ở bên cạnh đệ tam nhìn thấy nạ rủ tổ tình huống vội vã đem nạ rủ tổ đỡ lấy mới không có ngã sắp xuống. Thế nào rồi? Nhìn nạ rủ tổ, đệ tam không khỏi khẩn trương nói rằng. Lúc này nạ rủ tổ, toàn thân mồ hôi đầm địa, sắc mặt, trắng bệnh, liền ngay cả ánh mắt, sao còn là có chút tăng dã. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh một cá nhân. Trong nháy mắt biến thành như vậy, cũng khó trách đệ tam sẽ sốt sáng như thế rồi không có chuyện gì. Huyết kế giới hạn sử dụng tới lâu, tinh thần lực tiêu hao nhiều lắm, nghỉ ngơi một ít liền hết chuyện. Mặt ở trên lạnh nhạt nở nụ cười, quay về đệ tam, nạ dù tổ nói rằng. Lần này chiến đấu, nạ dù tổ tinh thần lực đúng là tiêu hao nghiêm trọng. A-tu-la-ma hàng lâm, la sinh đại diệt thủ, khẩn na la chi âm, thiên âm miểu miểu, thiên nhãn thông. Thần kính thông mỗi một dạng thần thông cùng thần thông kỹ đều phải tiêu hao nạ dụ tổ tinh thần lực. Có thể chống đỡ đến bây giờ, vẫn là nạ dụ tổ mở ra A-tu-la-ma hàng lâm là tinh thần lực tăng mạnh mới có kết quả. Cũng còn tốt chiến đấu đã xong. Muốn không phải vậy, tinh thần lực tiêu hao hết, nạ dụ tổ đều trực tiếp té xỉu. Thế nhưng, mặc dù là như vậy cũng là tiêu hao nghiêm trọng. Chỉ số đều từ bôn nở chư số hơn ngàn đã biến thành bây giờ hai con số mấy chục dô y chỉ sơ. Nếu như chiến đấu còn chưa kết thúc, nạ rủ tổ tinh thần lực liền về không dô y tinh thần lực nghe được nạ rủ tổ. Đệ tam không khỏi loáng một cái, sau đó chính là gật gật đầu. Ở đệ tam cho rằng, nạ rủ tổ huyết kế giới hạn hẳn là cùng xạ gì gẳng vậy dô y, vừa muốn trả cơ ra, lại muốn tinh thần lực. Vậy ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, chuyện kế tiếp, ta muốn hảo hảo nhìn. Thân là hỏa ảnh không thể trốn ở phía sau nhất. Nhìn nạ dù tổ, đệ tam nói rằng, thân là hỏa ảnh, ở thời điểm chiến đấu, có lúc chính là muốn đứng ở trước mặt nhất, chống đối mạnh nhất địch nhân. Yên tâm đi, ta không sao. Nhàn nhạt nở nụ cười, tuy nhiên tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao, thế nhưng, Naruto vẫn có trả cờ dạ, có trả cờ dạ, tự nhiên có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật, vì lẽ đó, cho dù lấy Naruto tình huống bây giờ, có thể đối Naruto tạo thành uy hiếp, còn không có mấy người. Quay về Naruto gật gật đầu, lại là xem ra liếc một chút phía dưới chiến đấu, trong nháy mắt, đệ tam thân ảnh biến mất ở Naruto trước mắt. Có đệ tam gia nhập, nguyên bản là thắng lợi trong tầm mắt chiến đấu, nguyên bản là chuẩn bị kết thúc chiến đấu, trong nháy mắt, có nhanh thêm mấy phần. Một đám nhẫn giả tâm tình tăng vọt. Một chút cũng không thấp hơn Naruto sử dụng thiên âm miểu miểu tăng cường sau trạng thái. Giết lên kẻ địch đến, nhất đao kiến huyết phong hầu mà Naruto, nhưng là ngồi ở kỳ kỳ ổ thành thượng diện, nhìn phía dưới chiến đấu, rất nhiều một bộ ngồi xem thiên hạ tư thái. Đương nhiên, nếu như Naruto sắc mặt hồng hào mấy phần, mắt thần tinh thần một điểm keng, nhiệm vụ, đệ tứ chi tử, để cổ nổ hạ tất cả mọi người biết chủ ký sinh thân là đệ tứ chi tử chân tướng. Năng lực, thu được hỏa chi quốc dân chúng tán thành. Đem có rất lớn tỷ lệ kế thừa hỏa ảnh vị trí. Hoàn thành keng, nhiệm vụ, phản cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, ngăn cản nó rổ xì mà cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Đệ tam chưa chết. Hoàn thành có thể thu được linh hồn năng lượng 1.000. Toàn thuộc tính tăng cường 100, hoàn thành ở kỳ kỳ ổ thành thượng diện, đệ tam rời đi sau đó không lâu, chiến hỏa khói thuốc súng càng tăng nhanh hơn bình ổn lại rồi y, nạ rủ tổ não hải bên trong, đệ tứ chi tử cùng phản cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở liền xuất hiện ở nạ rủ tổ trong đầu rồi y nghĩ đến, kèm theo những này phân tán đi ra nhẫn giả chiến đấu, nạ rủ tổ đệ tứ chi tử thân phận, cũng thuận theo truyền ra. Lĩnh khen thưởng nghe được hệ thống âm thanh, không chút do dự, ở thức hải bên trong, Naruto nói rằng, linh hồn năng lượng 1.000, đối đã từng có được quá 2.000 nhiều người giàu có lần này sau khi kết thúc đem có càng nhiều Naruto tới nói đã là rất bình thường được rồi. Duy nhất hấp dẫn Naruto, chính là toàn thuộc tính tăng cường 100 khen thưởng, đối với hiện tại Naruto tới nói, không thể nghi ngờ là giúp đỡ đúng lúc. Đưa than khi có tuyết. Trong nháy mắt, tiếng nói mới lạc hậu, Naruto chỉ cảm giác gia tăng não hải mát lạnh, như vậy hề vải tinh thần lực, trong nháy mắt, bổ sung không ít, hạn mức tối đa tăng cường. Tuy nhiên, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng, ít nhất, không có gì đáng ngại. Để Naruto hiện tại dễ chịu hơn khá nhiều, không muốn trước bình thường đầu nào choáng váng, còn không phải đau một chút, buồn nôn hả thật giống cảm giác được cái gì giống như vậy, ánh mắt, không khỏi xem ở nơi nào đó vụ trong nháy mắt. Ở Naruto bên người, một đạo thân ảnh loại qua, một cái ám bộ xuất hiện ở Naruto bên người, nửa quỳ ở Naruto trước người. Naruto đại nhân, hỏa ảnh đại nhân có lệnh, dặn dò đại nhân lập tức đi tới phòng họp. Quay về Naruto, này ám bộ cung kính nói. Bây giờ Naruto, ở cổ nổ hạ địa vị đã siêu nhiên dô y chỉ cần bất luận đệ tứ chi tử cái này một thân phận. Chính là sơ đại cùng nhị đại còn có đệ tam thừa nhận hỏa ảnh người thừa kế cũng là gạch thẳng. Đối mặt Naruto, bây giờ cổ nổ hạ, có thể không có bao nhiêu người sẽ bất kính. Hội nghị nghe được này ám bộ lời nói, Naruto không khỏi một hoảng. Tuy nhiên hắn minh bạch chiến tranh vừa kết thúc họp là muốn thảo luận chiến tranh vấn đề, làm sao giải quyết chiến tranh bồi thường A, người chết vấn đề A và vân vân. Thế nhưng, hắn có thể không nghĩ tới, càng khiến cho hắn cũng đi tham gia. Đây cũng không phải là vậy vấn đề, đại diện cho, hắn thân phận, đã chính thức bị cổ nổ hạ chí ít một nửa thượng tầng nhiệm vụ thừa nhận, không phải vậy, cũng không thể có thể gọi nạ dù tổ chức đi tham gia hội nghị. Đang như vậy, tương tự, cũng đại diện cho, nạ dù tổ cũng là đi vào có hay không thượng tầng chi bên trong. Được, dẫn đường. Quay về này ám bộ, nạ dù tổ trực tiếp nói rằng, tuy nhiên, bây giờ còn nhỏ, tuy nhiên, vẫn là hạ nhẫn. Thế nhưng, tất cả đều không giống với lúc trước. Có địa vị, ai sẽ để ý ngươi nhóc, hạ nhẫn, rất nhanh sẽ không phải. Vũ ám bộ biến mất, mà Naruto, cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ không cần nói nhảm nói. Các anh em, lưu lại khen thưởng nguyện phiếu siêu tầm đi.